Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Hồng Nhan, tác giả Lương Hiền, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Chương 7. Chỉ sau cái ngày về ấy của Hào được ít lâu, tức là chỉ vào khoảng 1-2 tháng sau, thì phong trào cải cách ruộng đất lan rộng về đồng bằng, lan đến quê Hào như một mùa gió trướng mà tốc độ của nó như một trận bão lớn. Mà trung tâm bão có gió tới cấp 11, cấp 12, có thể cuốn sạch mọi nhà cửa, cây cối và những sinh vật. Sự tác hại của nó tàn khốc như bệnh dịch lan tràn từ bên Tàu sang, hay như những trận bom tọa độ B-52, hoặc những đoạn bị pháo cấp tập bởi những dàn hỏa tiễn mà người ta sử dụng ở Thượng Cam Lĩnh, trong chiến tranh Triều Tiên hay trong chiến dịch Điện Biên Phủ của ta. Đất đá ở đó bị kè xới lên và nát vụn thành tro bụi, không còn sự sống trên mặt đất được. Nếu chỉ như một trận bão thông thường lướt qua, dù có tàn phá đến đâu thì sau đó sự sống vẫn lại nhanh chóng được khôi phục, cây cối lại được ngóc lên, đâm chồi nảy lộc và mọi vật lại từ nơi ẩn náu của mình lại vươn ra dưới ánh mặt trời. Nhưng nó còn tồi tệ hơn, giống như quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Hiroshima trên đất Nhật, không những tiêu diệt hết tất cả những gì trên mặt đất mà nó còn để lại di chứng cho sự sống của xã hội lâu dài về sau, hàng trăm năm không ai có thể lường được. Trận bão tố đó lướt qua làng Hảo mà chính gia đình anh lại rơi vào trung tâm của cơn bão, một đoàn cán bộ như những hung thần từ trên trời rơi xuống, và chỉ trong một thời gian ngắn làm thay đổi toàn bộ mặt của nông thôn, mà sau đó Đảng và Bác Hồ đã phải ra những nghị quyết và những chủ trương chính sách để sửa sai. Một lớp người được bắt rễ sâu chuỗi và trở thành cốt cán, rồi thành cán bộ, đảng viên, nắm chính quyền và lãnh đạo trong thôn xã. Những cuộc đấu tố và truy bức, đánh đập và tù đầy xảy ra cho hầu hết cán bộ, đảng viên và những quần chúng cơ sở trong kháng chiến cũ. Gia đình Hảo bị quy là địa chủ phản động, địa chủ vì cái hơn một mẫu ruộng, trong đó có 5 sào tư điền và một mẫu công điền. Địa chủ vì bóc lột sức lao động của nông dân dưới hình thức là con dâu, con nuôi, thuê mướn người làm. Phản động vì có con theo đảng phải thờ mấy ông Tây, Mác Lênin, làm tới chức huyện ủy viên, mặc dầu anh trai Hảo bị Tây bắn chết. Phản động vì bố mẹ Hảo là cơ sở cách mạng, cơ sở kháng chiến, bố Hảo đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, mẹ Hảo làm liên lạc cho một chi bộ xã, mặc dầu bố anh đã bị Tây bắn bị thương trong một trận càn, mẹ anh bị mấy lần Tây đánh đập tra tấn. Phản động còn vì có Hảo đi lính cho đế quốc, làm tới sĩ quan, chẳng hiểu họ tung tin từ đâu ra. Trong số những cốt cán địa phương đó, cô Dầu, người vợ yêu quý của Hảo, mà anh mới chấp nối và tìm lại được tình yêu trong một ngày về ngắn ngủi vừa qua, người ta đã bắt rễ sâu chuỗi vào cô, và cô đã nhanh chóng trở thành một cốt cán tích cực nhất, còn tích cực hơn cả thời kỳ cô là đội viên của đội du kích đánh Pháp. Người ta đã động viên cô đứng lên đấu tố bố mẹ trước đình làng. Một ông bố và một bà mẹ đã thương yêu cô, coi cô như con đẻ trong suốt 10 năm trời. Người ta đã bắt cô phải ly dị với Hảo và cắt đứt quan hệ với gia đình anh để được kết nạp vào đảng. Cô đã tự giác tuân theo và trở thành một bí thư chi bộ tích cực và nổi tiếng trong vùng. Gia đình Hảo bị tịch thu toàn bộ tài sản. Ông bố anh không chịu được nỗi tủi nhục đã thất cổ tự tử chết ngay từ cái hôm cô Dầu, ông Hậu và một số cốt cán đấu tố ông tại đình làng. Hảo nhận được những tin đó bằng hai đường dây, một là do cậu em họ con bà dì bị bắt đi tù ở côn đảo về, rồi được phục viên, cậu ta biên thư cho anh thường xuyên và cậu ta cũng khuyên anh không nên về quê trong thời gian bão tố này. Hai là ở địa phương đoàn cán bộ cải cách, người ta gửi giấy thông báo lên cho đơn vị anh, để cái cậu trợ lý bảo vệ trung đoàn lại là bạn của Hảo, nên cậu ta cũng đã kịp thời cho anh biết ngay, họ yêu cầu đơn vị phải xử lý anh theo đúng quan điểm lập trường giai cấp. Thế là sau khi ở bên Lào về, trung đoàn đã chọn 5 đại đội trưởng xuất sắc cho đi học đào tạo tại trường trung cao cấp ở Hà Nội để xây dựng quân đội chính quy hiện đại lâu dài. Nhưng Hảo liền bị gạt khỏi danh sách đó, rồi ít lâu sau lại được chuyển về trung đoàn 456, tổ chức nông trường Mường Sa với cương vị đại đội trưởng sản xuất số 2. Đã thế, Hảo lại còn được đồng chí chính ủy trung đoàn luôn luôn gọi lên để bồi dưỡng giáo dục quan điểm lập trường giai cấp. Ngoài chế độ thường xuyên, hàng tuần, định kỳ như kiểu quản giáo cho một số anh em cùng hoàn cảnh tương tự như mình, có thành phần xuất thân là bóc lột và phản động. Rồi cơ quan bảo vệ, tổ chức, cán bộ, luôn luôn bắt kê khai đủ các giấy tờ mẫu mực, nào là lý lịch, nào là tự truyện, nào là xác minh, nào kiểm thảo hàng trăm lần, và bắt Hào viết hàng chục bản quyết tâm thư, phương hướng rèn luyện, phấn đấu từng ngày, từng tuần, từng tháng thật chi tiết cụ thể để được tổ chức đảng chi bộ thông qua. Đảng ủy cấp trên duyệt y, người ta lại bố trí hàng chục người đảng viên, cấp ủy đi sâu, đi sát, theo dõi, giúp đỡ, kèm cặp anh phấn đấu nữa. Trong đó có cả những cậu đảng viên dự bị mới được kết nạp mặt còn non trẻ. Thực chất đó chỉ như những người theo dõi, giám sát anh mà thôi. Anh không được diện trong danh sách bầu cử, ứng cử vào cấp ủy nữa, mặc dầu anh đã từng làm bí thư chi bộ, đảng ủy viên tiểu đoàn nhiều lần. Hơn thế nữa, những người bạn mật thám của anh sẵn sàng đưa anh lên đoạn đầu đài, và cái sinh mạng chính trị, hai chữ đảng viên của anh luôn luôn bị treo lủng lẳng như người thắt cổ, có thể sẵn sàng phăng teo luôn. Hào cứ sống một cách nhịn nhục, chịu đựng âm thầm và căng thẳng kéo dài hàng năm trời như vậy. Cho đến lúc sửa sai, đầu óc Hào mới đỡ căng thẳng, nhưng anh lại càng buồn hơn, bởi đến lúc sửa sai thì anh còn gì nữa đâu. Người ta xác định lại thành phần gia đình là trung nông, rồi nhà nước cấp cho một cái bằng gia đình có công với cách mạng, rồi người ta trả lại cho gia đình anh cái xác nhà, còn toàn bộ đồ đạc đã bị bà con cốt cán đem bán hết, kể cả cái bát hương và đồ thờ tổ tiên nhà anh. Nghe nói một ông cốt cán bán đi để uống rượu ngay sau hôm được chia quả thực. Cái nhà đó cũng bị người ta giữa cả ngói và cánh cửa đem đi bán để đánh chén, còn trơ lại khu nhà, tạm giao cho một ông bác họ trông nom. Mẹ anh vì cực khổ quá nên sinh bệnh rồi ốm chết trước khi sửa sai ít ngày. Cô giàu vẫn làm bí thư chi bộ xã. Hảo cũng định nối lại với cô ấy, vì dù sao cô ấy cũng chỉ là nạn nhân. Trước đây cô ấy là nạn nhân của chiến tranh, và bây giờ là nạn nhân của một bệnh dịch. Biết làm sao được, làm lúc anh cũng bực mình, giận lắm. Cũng muốn cho xong đi thôi, nhưng nghĩ lại anh lại thấy thương. Anh quyết định chủ động nối lại tình cảm với cô ta, bởi hai lẽ. Trước hết vì anh thương cô ta thật sự, một nạn nhân của những cuộc chiến tranh. Sau nữa, anh cũng muốn cho cuộc sống được yên ổn. Đời anh đã chẳng quá nhiều đau khổ rồi sao, còn xáo trộn thêm làm gì nữa. Thôi thì yên phận cho rồi, để các ông tổ chức, các ông cấp trên khỏi phiền hà giúp đỡ anh nữa. Với ý định và quyết tâm đó, Hào lên gặp đồng chí chính ủy, đồng thời cũng báo cáo trước chi ủy cơ sở của anh. Đồng chí chính ủy cũng như các đồng chí trong chi ủy cũng nhất trí với Hào và hoan nghênh anh đã có lập trường giai cấp và quan điểm quần chúng cao, dám xung vào cùng với đảng để sửa sai là một hành động quá cao cả và đúng đắn, không hằn thù, không oán hận, không bi quan, quyết tâm xây dựng lại gia đình, là thông cảm và thiết thực tham gia sửa chữa sai lầm của đảng. Chi ủy và cấp ủy trung đoàn đã bố trí thời gian cho anh về phép. Nhưng chuyến về phép đó đã làm cho cái quyết tâm của anh hoàn toàn sụp đổ. Cô dâu đã đi học xa dài hạn mà không để lại cho anh một lời nhắn nhủ nào. Mặc dầu anh đã biên thư về nhờ chú em họ báo trước cho cô ấy là anh sẽ về phép một ngày gần đây. Nhưng thực ra cô dâu không phải đi học, mà nguyên nhân chủ yếu là cô đã có chiều hoang với một anh cán bộ đội cải cách người miền Nam đã có tuổi. Bụng cô ngày càng to, thắt mãi, buộc mãi không được, đến năm tháng thì nó cứ bung lên. Cô đành phải bí mật bày ra một chuyện cấp trên cho đi học dài hạn để che kín tiếng, mà chính là cô đã trốn đến ở nhờ một người họ hàng đang đi tu, làm sư thầy nữ ở một chùa thuộc vùng biển Thái Bình, và gọi anh cán bộ đội cải cách về đây để xử lý. Rồi từ đó cô cũng biệt tâm không ai biết nữa. Thế là nỗi thất vọng này lại đè lên nỗi thất vọng khác, sự đau khổ này trùng lên sự đau khổ kia. Hảo buồn quá, chỉ ở nhà ông bác ngoại được hôm, hai hôm rồi lại phải ra đi. Đi đâu trong khi Hảo còn một tháng phép này? Đi tìm hạnh phúc. Đúng, Hảo đi tìm hạnh phúc. Nhưng tìm đâu, ở đâu có thể đem lại hạnh phúc cho anh và ai? Ai có thể sưởi ấm được lòng anh trong lúc trống không lạnh giá này? Và liệu anh có còn được hạnh phúc nữa không? Ở cái tuổi 24 này, trải qua cuộc kháng chiến gian khổ, chưa hồi phục lại sức khỏe thì lại trải qua cơn giông tố hãi hùng, làm cho người anh vốn đã gầy còm, đen nghèm, lại càng thêm gầy gò hốc hác thêm, mái đầu đã lúm đốm bạc, có lúc râu mọc dài như thổ phì không buồn cạo, người già đi, trông ai cũng bảo anh đứng ngoài 40 tuổi. Vậy thì có cô gái nào còn muốn yêu anh nữa không? Hào về trạm 66 ở Hà Nội nghỉ nhờ, hàng ngày đi lang thang trên vỉa hè thành phố chơi một cách vô vị. Cũng may gặp được cậu Quang, cũng đại đội trưởng ở cùng đơn vị Tây Bắc với nhau, nhà ở phố Hàng Than, cũng cảnh bị vợ chê như hảo, hai thằng đạp xe đi thăm thú mọi nơi, các danh lam thắng cảnh ở Hà Nội, rồi xa hơn, quanh khu vực đồng bằng cho biết đó biết đây, bọn những năm tháng chui rúc trong rừng sâu, sơn Tây, chùa Thầy, núi Ông Bụt, chùa Hương, hội Phú Giày, Trường Yên, hai thằng bạn cứ đạp xe đi rong ruổi với nhau, hết ngày này đến ngày khác, thấm thoát hết một tháng trời phép, mà cả hai thằng cũng chẳng thằng nào tìm được nguồn hạnh phúc ở đâu cả. Không phải Hảo không suy nghĩ, không bàn bạc với bạn bè và hỏi ý kiến gia đình, họ hàng chú bác cô gì, nhưng rồi mỗi người một phách, được ý người này lại mất lòng người kia, được gia đình họ hàng lại không vừa lòng anh, được ý anh nhưng tổ chức đơn vị lại không đồng ý. Làm cái anh cán bộ đảng viên mà đi tìm vợ lúc ấy sao mà khổ lắm vậy, còn khổ hơn đi đánh vật. Và thế là anh mới bỏ mặc cho thời gian trôi qua, cả cậu Quang cũng thế, nếu không gặp nó thì Hào cũng đến trả phép về đơn vị sớm, chứ cũng chẳng biết làm gì trong một tháng trời phép đó. Thank you.